Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Đoạn 1. Khúc dạo đầu. Năm 1793. Trái tim cô độc. Dùng đầu gậy để khều, Alexander đẩy những thanh củi chai chậm. Ngay lập tức một ngọn lửa dài bắn lên, bén lên thanh củi, uốn eo như một con rắn nhanh như chớp và chồm lên trên phía lò sưởi cao đen sạm. Thở dài một tiếng, bà tựa lưng vào ghế bành. Tôi hôm ấy, bà ghét cả thế gian và chính mình còn hơn ghét vũ trụ. Cứ luôn là thế khi nỗi cô độc nặng trĩu đến không chịu nổi. Bên ngoài, những trận gió gay gắt uốn cong ngọn những cây lớn trong hoa viên, xoáy lốc quanh lâu đài và thổi vào ống khói như tiếng rên rỉ kéo dài. Trận bão làm dấy lên khỏi mặt đất những giọng điệu sâu thẳm trong lãnh địa. Những giọng điệu đó muốn trèo lên từ đây các thời đại về phía bà gái già mà sen tinh hiện thân. Không còn đàn ông để thu thập gia tài quý phái, không còn các chàng trai ngạo nghễ vui tươi, có giọng nói mạnh mẽ và giang điệu vững chãi. Đối với những người này thì gánh nặng giường ấy có đang là bao. Chỉ còn Alice đã 38 tuổi và cái chân tật nguyền. Alice què quặt mà chẳng ai nói yêu bà bao giờ. Chắc chắn bà có thể kết hôn không khó khăn gì, nhưng những người bị tài sản của bà và vẻ xa hoa lộng lẫy của Stanton Home thì bà quá khinh bỉ đến nỗi không thể cam chịu tuân theo luật lệ của bọn họ. Từ khinh bỉ này đến khinh bỉ khác, bà trở thành gái già cô đơn, mặc áo xám, tự giam kinh trong niềm kiêu hãnh và bao kỷ niệm. Một lát sau, gió ngừng gào rú trong hoa viên sâu thẳm, tiếng chuông ngân rồi nghẽn lại giọng đinh. Con chó lớn đang ngủ, mồm gác lên chân, ở dưới chân bà gái già, mở một mắt. Ánh nhìn của nó chạm phải cái nhìn của bà chủ và nó gầm gừ khàn khàn. Ngoan nào, Alice khẽ nói và đặt tay lên đầu con vật. Chắc là một người hầu về trễ hay người chủ trang trại đến thăm chim. Bà muốn tiếp tục nghỉ ngơi để ngón tay gãi lên cái đầu mượt mà của con chó, nhưng con vật từ chối ngủ lại, ngẩng cổ lên nó lắng nghe, như thể bản năng của nó là phải theo dõi tiến triển của một khách viếng thăm xuyên qua công viên đang bị cơn giông quét sạch. Thái độ của nó cuối cùng đã khiến bà chủ tò mò. Có phải là một người khách? Ai có thể đến vào giờ này? Paris bước vào lặng lẽ. Đó là người đại quản gia, một lát sau đã mang đến câu trả lời. Vốn thường có phẩm cách điềm tĩnh, người hầu dường như lần đầu tiên rất bối rối. Có một ông thưa lĩnh bà, một lữ khách nài nỉ gặp lĩnh bà. Ai vậy? Ông ta muốn gì? Ông ta có vẻ khó chịu đó Paris à. Đó là một người khách không quen thuộc thưa lĩnh bà. Một kiểu người mà chúng ta ít đón tiếp. Ông ta phải nài nỉ lắm để tôi chấp nhận quay rầy lên bà. Và nói vào vấn đề đi Paris. Nói vấn đề chính đi. Alice thốt lên và gõ gậy lên mặt đất một cách nóng nảy. Thực ra nếu ông mãi nói quanh co, tôi sẽ không bao giờ biết đó là chuyện gì. Và vì ông đã chấp nhận quay rầy tôi, để tôi biết tại sao. Ông đại quản gia bối rối đến mức ông tự cho phép mình trước khi trả lời nhăn nho lên khiếp, rồi đôi môi thanh lịch của ông buông ra vì vẻ chê bai. Đó là một người Pháp thưa lĩnh bà, một linh bột Thiên Chúa giáo, và ông ta bồng một đứa bé trong tay. Sao, ông có điên không Paris? Alice đứng dậy, gương mặt bà cũng xám xịt như màu áo, và dưới cặp lông mày màu hung, đôi mắt xanh lam của bà cháy lên sự phẫn nộ. Một linh mục với một đứa bé, chắc là người tị nạn nào đó đang trốn cảnh sát và cố gắng giấu sản phẩm của một lỗi lầm. hơn nữa lại là một người Pháp, một trong những kẻ khốn nạn thảm sát với quý tộc và cắt cổ quân dân của họ. Và ông nghĩ rằng ta sẽ đón tiếp hạng người đó sao? Là người theo đạo Tin Lành, Elisenton không thích người đạo Thiên Chúa và kinh tổn các linh mục một cách nhúm màu khinh bỉ. Nhưng khi bà càng nói, giọng của bà được cơn giận nuôi dưỡng đã rời khỏi giới hạn yên bình do nền giáo dục đòi hỏi để vươn tới giọng kim the thé. Bà sắp ra lệnh cho Paris đuổi kẻ xâm nhập, thì canh cửa thư viện được ông đại quản gia đẩy ra hé mở, nhường bước cho một người đàn ông nhỏ nhắn, mặc đồ đen và ôm vật gì đó trong tay. Tôi nghĩ rằng bà sẽ đón tiếp cái đó, ông nhẹ nhàng nói, người ta không từ chối điều mà Chúa gửi đến. Người mới đến mảnh mai, gần như mong manh, bộ râu và gạt bẩn xâm chiếm gò má của ông, thêm vào điều gì đó đang lo trên gương mặt khó coi có đường nét không rõ ràng. Mũi hất lên, bổ sung vào gương mặt đó một nét đặc biệt, chầm biêm, nhưng trong vẻ nghèo nàn của người chủ sở hữu lại trở nên bi thảm. Dù sao đi nữa, người lạ kia được cứu vãn khỏi nét xấu xí và tầm thường nhờ có đôi mắt to màu xám rất đẹp, rất sáng, vừa ngây thơ vừa sâu thẳm, chứa đựng nét duyên chắc hẳn là của một gương mặt thông minh. Mặc dù giận dữ, bà Stanton vẫn ghi nhận đôi tay tinh tế, đôi bàn chân hẹp, dấu vết không chối cãi của nòi giống. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để xoa dịu ác cảm của bà. Từ tái nhợt, gương mặt bà chuyển sang màu đỏ. Vậy thì, bà nói dễ nhạo báng, là Chúa gửi ông đến đây. Có lời khen, gã kìa, ông không hề thiếu bình tĩnh. Paris, gọi ngay người của ông và tống kẻ được Chúa gửi này ra ngoài ngay, và đưa con quan mà hắn giấu trong áo choàng. Bà chờ người lạ bối rối, nhưng ông không làm gì cả, không có đường nét nào động đậy. Người đàn ông nhỏ bé chỉ lắc đầu, trong khi anh nhìn rất đẹp chân thành, nhìn xoáy vào bà gái già đang giận dữ. Bà cứ đuổi tôi như bà muốn, thưa lĩnh bà. Nhưng ông nói, và mở nếp áo choàng để lộ em bé mà ông đang bế, và có vẻ như đang ngủ. Hãy nhận điều mà Chúa gửi cho, vì đã hiến mình cho Chúa. Tôi không nói về mình, mà nói về em bé này. Người được ông bảo hộ không làm tôi quan tâm. Tôi có những người nghèo cần lo. Cô bé này, người lạ tiếp tục nói không hề bị bối rối, nói bằng một giọng long trọng, tên là Marianne Elizabeth Dacena và là cháu của bà. Sét đánh xuống Elisenton, cây gậy mà bà đang dựa vào trượt trên sàn với tiếng động khô khan, nhưng bà không làm gì để giữ lấy nó. Vừa nói, người đàn ông nhỏ bé ném bỏ chiếc áo choàng lớn xanh rì đẫm nước mưa và bệnh hoạn bao bọc ông và tiến đến gần lò sưởi. Ánh lửa soi sáng gương mặt của đứa bé mới vài tháng tuổi đang ngủ say trong nếp tấm chăn tồi tàn. Alice mở miệng để nói điều gì đó nhưng không có lời nào bật ra. Ánh mắt bà phát cuồng chạy từ chỗ em bé đang ngủ say sang gương mặt của người lạ, để cuối cùng dừng lại chỗ Paris đang kính cẩn chìa cái gậy cho bà. Bà nắm lấy gậy như một tấm gián cứu nạn, siết tay lên đầu gậy đã trăng bệch. Để chúng tôi một mình, Paris, bà thì thầm bằng giọng thấp lạ kỳ và khàn khàn. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng ông đại quản gia, quý bà Stanton hỏi, ông là ai? Tôi là anh họ của hầu tước Dacena, và tôi cũng là cha đỡ đầu của Marianne. Tôi tên là Gauthier de Sarcey, linh ngục Gauthier de Sarcey. Ông nói rõ thêm và không chen vào đó một thách thức nào. Trong trường hợp này, xin lỗi ông vì đã đoán tiếp ông tệ như thế. Tôi không thể đoán được. Nhưng bà nhanh nhảu nói thêm, ông đã nói rằng đứa bé này là cháu tôi. Marianne là con của em gái bà, Anne Stanton, và hầu tước Gia Dacena, chồng cô ấy. Và nếu thưa lệnh bà, tôi đến đây cầu cứu sự che chở của bà cho em bé, là vì trên thế gian này bé chỉ còn lòng dịu dàng của bà và của tôi. Chậm chậm không rời mắt khỏi linh mục, Alice lùi bước đến lúc bàn tay run rẩy của bà chạm đến thành gỗ của chiếc ghế bành, mà bà nặng nề buông mình xuống đó. Chuyện gì đã xảy ra? Em gái tôi đâu? Con em rể tôi đều mang đến đây con gái của họ. Chắc là... Bà không dám nói tiếp, nhưng nỗi lo âu khiến giọng nói bà tắc nghẽn. Linh Mục hiểu, bà đã đoán ra. Đôi mắt xám của ông đẫm lệ và cảm thấy vô cùng thương hại bà gái già trong chiếc áo lụa xám và chiếc mũ trùm màu trắng ngớ ngẩn có ru băng xanh lá trùm lên bộ tóc dài đỏ rực như lửa. Bà ta là hiện thân của hình ảnh vừa kỳ quái vừa bệ vệ. Theo bản năng, bà xếp cái chân bị thương dưới chiếc ghế. Một vụ ngã ngựa xảy ra vào 5 năm trước đã khiến bà khập khiễng không có hy vọng bình phục. Hơn nữa, Linh Mục đã đủ quen với đủ hạng người để đoán ra nỗi cô tịch đau đớn và cao ngạo của người đàn bà này. Ông ngao ngán châm thêm vào nỗi bất hạnh của bà. Xin bà tha lỗi cho tôi, ông nói khẽ, đã mang đến cho bà những tin tức bất hạnh. Cách đây một tháng, chắc bà đã biết Hoàng hậu Marie Antoinette lên mái chém, đã từng giấy máu của đức vua, phu quân của bà. Mặc dù có sự gắng sức của một nhóm người trung thành cố gắng cứu thoát bà vào phút cuối khỏi số phận này, dĩ nhiên họ đã thất bại. Hai ngày sau đó, vài người phải trả giá bằng tính mạng của mình vì trung thành với hoàng gia. Hầu thước Dacena là một trong số đó. Còn em gái tôi, cô ấy muốn đi theo chồng vào cõi chết và để bị bắt cùng với hầu tước. Sống mà không có gia không còn ý nghĩa gì với cô ấy. Bà đã biết tình yêu sâu đậm say đắm là nối kết họ. Họ cùng bước lên đoạn đầu đài, như bước đến bàn thờ trong nhà nguyện Versailles, tay trong tay và mỉm cười. Một tiếng khóc nức nở ngắt lời ông, những giọt nước mắt lớn lăn trên mặt của Alice mà bà không hề giấu giếm. Những giọt nước mắt đó thật tự nhiên đối với bà. Đã rất lâu, dù không để ý, nhưng bà đã chờ được rơi lệ. Đúng vào ngày mà anh, cô em gái rạng rỡ của bà, phải là một sĩ quan Pháp đẹp trai. Từ khi theo chồng, nàng đã từ bỏ đất nước, tôn giáo, từ bỏ tất cả những gì thân yêu nhất. Khi về Dacena đến, anh đáng lẽ là một nữ công tước ở Anh, nhưng nàng lại chọn làm nữ hầu tước ở Pháp, làm chị nàng tan nát cõi lòng. Người chị lớn hơn nàng 15 tuổi đã trông nom nàng sau khi mẹ của hai chị em đã mất. Ngày ấy, Alice cảm giác rằng anh bé bỏng của bà đang đi tới một số mệnh bi thảm mà không biết linh cảm ấy bắt nguồn từ đâu. Điều mà Linh Mục de Sage bao cho bà chỉ là đoạn kết của những cơn ác mộng mà bà từng trải qua. Xúc động vì nỗi đau câm lặng đó, người đàn ông nhỏ nhắn mặc đồ đen đứng trước mặt bà, đông đưa một cách máy móc để ru bé gái đang thiếp ngủ. Nhưng đột ngột, Alice đứng lên, bà giang đưa tay khao khát và run rẩy về phía đứa bé, nhẹ nhàng bế bé lên. Bà đặt bé nằm trong lòng ngực gầy gò của mình, sợ soạng đầy vẻ sợ hãi. Lên gương mặt tuy hon có những lọn tóc nâu nhẹ nhàng làm mũ miệng. Bà đưa ngón tay thận trọng rụt rè lướt trên nắm tay co lại của em bé. Những giọt nước mắt khô dần trên gương mặt vô cảm, chỉ còn lại nét dịu dàng chăng chưa. Đôi chân mềm nhũn bất chợt trĩu nặng vì gánh nặng mệt nhọc chồng chất từ nhiều tuần qua. Linh Mục buông mình xuống ghế, nhìn người phụ nữ cuối cùng của dòng họ Stanton khám phá bản năng làm mẹ. Được ánh lửa chiếu rọi, gương mặt dài đông khung trong mái tóc hôn cho thấy hình ảnh của tình yêu và niềm đau hòa trộn không sao diễn giải nổi. Cho bé giống ai? Alice khẽ nói. Anh có tóc rất vàng, còn cháu bé thì tóc đen. Cháu giống cha nó, nhưng đôi mắt thì giống mẹ. Bà sẽ thấy khi cháu thức dậy. Như thế bé chỉ cần được cho phép. Marianne mở đôi mắt xanh biếc như chồi lá non và nhìn gì của bé. Nhưng ngay lập tức, cái mũi tí hon nhíu lại, cái miệng nhỏ cong lên vì đau đớn, và em bé bắt đầu hét lên. Bất ngờ, Alice rùng mình, suýt nữa buông em bé. Bà đưa mắt hốt hoảng nhìn linh mục. Lạy Chúa, bé sao vậy? Nó bị bệnh à? Tôi làm nó đau hay sao? Gucci de Sace mỉm cười, để lộ hàm răng trắng và rắn chắc. Tôi nghĩ rằng bé chỉ bị đói thôi. Từ sáng đến giờ, cha chị mới uống chút nước từ vòi nước công cộng. Và cha cũng chưa ăn gì, chắc vậy rồi. Tôi ngửi gì vậy kìa? Tôi cứ ngồi đó nghĩ đến nỗi đau của mình, trong khi cha sắp chết vì đói và mệt. Cả thiên thần nhỏ này và cha nữa. Chỉ trong chốc lát, không khí tĩnh lặng của lâu đài nổ tung. Những người hầu chạy đến. Người thì được lệnh tìm bà Jenkins. Những người khác mang ngay lên một bữa ăn nhẹ đầy đủ, trà nóng và rượu whisky lâu năm. Paris cuối cùng được lệnh chuẩn bị một phòng cho người khách từ Pháp đến. Mọi việc được thực hiện một cách nhanh chóng thần kỳ. Paris biến mất, những người hồng mang một chiếc bàn đầy thức ăn và bà Jenkins bước vào. Theo đúng chức năng quản lý, bà có vóc dáng đậm người và ở lứa tuổi chín chắn. Nhưng vẻ oai nghi của bà tan chảy ngay như bơ được sức nóng mặt trời khi lệnh bà Senton đặt em bé vào tay bà. Hãy giữ trao Jenkins tốt bụng của ta. Đây là tất cả những gì còn sót lại của tiểu thư Anne. Bọn khát mau đang nguyền rủa đã giết em ta vì cô ấy muốn cứu hoàng hậu bất hạnh. Phải chăm sóc cho bé. Và nó chỉ còn chúng ta thôi. Và ta chỉ còn đứa cháu này. Khi mọi người đã đi ra, bà quay lại và linh mục de Sace thấy những dòng nước mắt còn chảy trên gò má của bà. Nhưng bà cố hết sức để mỉm cười với ông và chỉ về chiếc bàn đầy thức ăn. Cha ngồi đi, hay ăn, và rồi kể cho tôi nghe mọi chuyện. Rất lâu, linh mục nói, kể lại cuộc đào thoát của ông khỏi Paris với đứa bé mà ông đã phát hiện bị bỏ rơi trong dinh thự Asena, bị quân đội dơ dét trống trơn. Tuy nhiên, ở tầng 1 của lâu đài, trong căn phòng lớn, căn nhung xanh nước biển, Marianne đã được tắm rửa và cho uống sữa nóng, đang ngủ rất yên lành, được bà Jenkins ru. Âu yếm ngọt ngào, người phụ nữ bệ vệ đông đưa sức dịu dàng, tâm thân mong manh nhỏ bé, được mặc y phục bằng vải batis mềm và đăng ten trước kia mẹ của bé đã dùng. Và bà khẽ hát cho bé nghe một bài nhạc ba lá xưa từ trong ký ức xa xưa của bà. Ôi cô chủ của tôi, cô lang thang nơi đâu? Ôi cô chủ của tôi, cô lang thang nơi đâu? Ôi hãy ở lại và nghe tình yêu chân thành đang đến, gây nên bao nỗi thăng trầm. Cô phải chính là linh hồn của Anne Senton đã đưa bài ca xưa do chính Shakespeare gieo dần, hay là em bé đã tìm được nơi ẩn náu ở miền quê nước Anh. Có những giọt lệ trong mắt của bà Jenkins khi bà ru em bé đang mỉm cười. Marianne Dassena đã đến và trải qua thời thơ ấu trong lãnh địa cổ xưa của tổ tiên và đặt chân lên nước Anh.